Lúc này, Lạc Thần rốt cuộc lắp bắp mở miệng, Diệp ca, ta không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng ngài trò chuyện một chút kịch bản, nếu ngài bên này có khách liền ngày khác rồi hãy nói. Lạc Thần mới vừa nói xong, liền không kịp chờ đợi xoay người chạy một quả không còn bóng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.